Xích Tâm Tuần Thiên, chương 716, đến khổ hải lật thân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trang kính lai lịch thần bí về nó, Khương Vọng biết không nhiều lắm ngoài ý muốn được tự Hồ Thiếu Mạnh chi thủ, nhưng giới hạn trong thực lực, Hồ Thiếu Mạnh bản thân đối kiện bảo bối này không có quá nhiều nghiên cứu, chỉ mở phát ra huyễn thân cách dùng. Nhưng trước mắt biết đến tin tức đúng vậy, ngay cả Điếu Hải Lâu thực quyền trưởng lão Hải Tông Minh, đều hết sức mơ ước vật này. Mà từ Hồng Trang kính bản thân đến xem, tự phi tuyết kiếp chung, Khương Vọng không có được quá nhiều đầu mối. Nhưng thật ra đệ nhị kiếp phúc hải kiếp, mơ hồ tiết lộ không ít tin tức. Nhưng tình báo thiếu thốn, Khương Vọng cũng rất khó khâu ra hoàn chỉnh lý giải. Chỉ biết là đại khái cùng một cái gọi là phúc hải, người có liên quan, đang bay tuyết kiếp sau cùng, tuyết trắng biến mất, vùng đất lạnh hòa tan, xuân phong phát sinh. Giọng nữ theo như lời, là Hồng Nhan chưa lão. Tại phúc hải kiếp sau cùng, thiên địa lâm vào vĩnh viễn ám. Giọng nữ theo như lời, là Thái Dương dập tắt. Mỗi một kiếp mở màn, đều có một câu nói. Đệ nhất kiếp là, đáng thương yêu kiều nhan trước gương lão, Hồng Trang thiên giết trong kính người. Đệ nhị kiếp là, há viết thế gian không tuyệt sắc, Hồng Trang một theo giết một người. Đến thứ ba kiếp, còn lại là, hỏi thế gian ai có thể không thẹn. Đến khổ hải lật thân này. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì liên hệ, lại thật giống như mơ hồ có thể cấu kết lên một cái câu chuyện. Cái kia mở màn giọng nữ xuyên qua trước sau, liên tiếp toàn bộ đầu mối. Đang bay tuyết kiếp, thanh âm kia từ đầu tới đuôi đều là lạnh nhạt. Tại phúc hải kiếp thời điểm, lúc ban đầu tuyên cáo kiếp nạn lúc bắt đầu, quả thật lạnh nhạt băng hàn, nhưng ở câu kia. Phúc hải, ta muốn giết ngươi. Chung, lại tràn ngập cừu hận. Mà lần này, vừa bắt đầu liền mang theo đau thương tâm tình. Tựa hồ theo trong kính thế giới kiếp nạn từng trải, cái kia giọng nữ từ từ có biến hóa. Loại biến hóa này ý vị như thế nào, Khương Vọng cũng không biết. Vừa vặn loại này chưa biết, chính là Khương Vọng chỗ muốn cơ hội. Đối mặt trăm phương ngàn kế lâu như vậy, đối với hắn biết gốc biết dễ trang thừa càn, đem cùng nhau kéo vào chưa biết, đồng dạng đối mặt biến số, này bản thân cho dù đối chênh lệch bôi tiêu tan. Về phần có thể bôi tiêu tan mất bao nhiêu, vậy thì muốn xem Hồng Trang kính có thể làm đến mức nào. Từ phi tuyết kiếp, phúc hải kiếp, rồi đến vấn tâm kiếp. Từ lần đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, đến lần thứ hai cân nhắc sau đó mạo hiểm thăm dò, rồi đến lần này liều mạng đánh cược một lần. Khương Vọng không cảm giác mình hiện tại có đủ thực lực vượt qua trong kính thế giới thứ ba kiếp, nhưng ở lúc ấy đương khắc đã thật sự không có biện pháp khác rồi. Trang thừa càn quá đáng sợ, là một loại để người ta tuyệt vọng đáng sợ. Vững vàng đem khống thế cục tính kế toàn bộ, vô luận Khương Vọng có cái gì phản kháng, hắn đều có thể ung dung ứng đối. Phiên trưởng trong lúc đó, liền trấn áp chỗ có hy vọng. Tại nhiều loại thủ đoạn đều thử qua sau, Hồng Trang kính là hắn nhất định phải sử dụng ám thủ. Mà tại chính thức sử dụng cái này ám thủ lúc trước, liền chính hắn cũng không biết đây là cái gì, bọn họ sẽ gặp đối cái gì. Ngươi vốn có thể cứu ta. Tại phảng phất vĩnh hằng trong bóng tối, Khương Vọng nghe được một âm thanh nói như vậy. Lúc này hắn cái gì cũng xem không gặp gỡ, nhưng nghe được rất rõ ràng. Ngươi vốn có thể cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này tại tái diễn, dùng bất đồng thanh âm tại tái diễn. 10 cái bất đồng người, 100 bất đồng người, 1000 bất đồng người. Vô số thanh âm rót thành một tiếng, hỗn hợp thành một loại làm người ta phiền ác, thống khổ thanh âm. Vì cái gì ngươi không có? Quay đầu này cùng nhau đi tới tất cả trải qua, để cho Khương Vọng hối hận, để cho Khương Vọng chuyện áy náy, là cái gì? Là ban đầu tại Phong Lâm thành vực, hắn vốn đã trước tiên biết trước đến nguy hiểm, lại dễ tin Đồng A, kết quả tại bi kịch phát sinh đến lúc, trừ An An cùng Tống Thanh chỉ bên ngoài, không thể cứu bất cứ người nào. Hắn sinh tử huynh đệ, lão sư cùng trường, hàng xóm láng giềng, thân hữu hương nhân. Toàn bộ vĩnh viễn luân. Loại này hối hận cùng thống khổ, thời thời khắc khắc đều gặm cắn tim hắn. Vì cái gì ngươi không có? Tại vô tận trong bóng tối, có một tờ khuôn mặt từ từ rõ ràng. Kia sắp xếp trước tới tuấn Mỹ khuôn mặt bị lợi khí cắt được thất linh bát toái, dữ tợn đáng sợ. Nhưng Khương Vọng vẫn dễ dàng nhận ra, đó là Triệu Nhữ Thành. Ta, Khương Vọng vươn tay, muốn chạm tới hắn, rồi lại không dám. Chẳng qua là ngập ngừng, ta, hắn không có cách nào giải thích. Hắn tìm không được, cũng không thể vì mình tìm bất kỳ cớ gì. Đây là hắn vĩnh viễn đau đớn. Vì cái gì ngươi không có? Tại thiên thiên vạn vạn âm thanh chung, Khương Vọng vẫn nghe được Lăng Hà âm thanh. Hắn âm thanh khoan hậu, trầm ổn, cho dù là đang chất vấn, cũng mang theo bao dung, mang theo thân cận. Dường như đang nói, tiểu Vọng, không có quan hệ, ta không trách ngươi. Vừa vặn là loại này Lăng Hà nhất định sẽ có tha thứ, khiến Khương Vọng thoáng cái liền hỏng mất. Hắn quỳ rạp xuống đất thống khổ ôm lấy đầu. Thật xin lỗi, là của ta ngu xuẩn cùng ấu trĩ, hại các ngươi. Trong bóng tối, mơ hồ u ảnh tại toán loạn, tại ở gần, càng lúc càng gần rồi. Khương Vọng quỳ rạp xuống hắc ám trung tâm, bị hắc ám bao vây, thật giống như cũng sắp sửa, dung nhập vào này hắc ám. Ca, hắn nghe được một cái như chuông bạc giọng trẻ con. Ca, ngươi không cần ta nữa sao? Khương Vọng chợt một thoáng đứng lên, trợn tròn rơi lệ hai mắt. An an, an an. Tất cả chất vấn tiếng đều tản đi. 1000 cái, 10000 cái, vài chục vạn cái thanh âm, đều biến mất. Tại vô tận trong bóng tối, hắn cái gì cũng xem không gặp gỡ, cái gì cũng nghe không được rồi. Nhưng hắn trầm mặc kéo dài một trận. Hắn vươn tay ra, ở trong bóng tối, lau đi nước mắt của mình. Lăng Hà ta huynh, Nhữ Thành ta đệ, A Trạm ta hữu, Tiêu Sư ta dài, ta tình cảm chân thành thân bằng, cùng trường hàng xóm láng giềng. Đối với các ngươi, ta vẫn tâm có thẹn. Hắn nói ra, ta chỗ người đi đường thế, như tại trong bể khổ. Nhưng ta vẫn muốn đi tiếp, không chỉ là muốn chiếu cố An An, lại càng muốn dẫn các ngươi toàn bộ đi tiếp. Hắn âm thanh bình tĩnh, kiên định. Ta tới gánh vác tất cả bi thương, ta tới gánh chịu tất cả thống khổ. Mối thù của các ngươi hận, ta tới trả báo, giấc mộng của các ngươi, ta để hoàn thành. Hắc ám chỗ sâu u ảnh, vô thanh vô tức tản ra rồi. Phanh, phanh, phanh, trong bóng tối bỗng nhiên vang lên tiếng tim đập, như nổi trống tiếng tim đập. Khương Vọng cảm giác được, trái tim của mình tựa hồ tại bành trướng, tại phát động, tại kêu gào, thật giống như muốn nổ tung. Muốn ngay tiếp theo cả người cùng nhau nổ thành cho bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hắn nghe được, ở đây tiếng tim đập bên trong, có một cái nam nữ không có gì phân biệt cũng không có có bất kỳ tâm tình âm thanh đang hỏi. Đối mặt chân bảo, ngươi có hay không phát lên qua tham lam? Đối mặt sắc đẹp, ngươi có hay không sản sinh qua dâm niệm? Ngươi có hay không vọng động qua sát niệm? Có hay không nghĩ tới phá hoại tốt đẹp? Ngươi có hay không xa nghĩ tới quyền lực? Ngươi có hay không ghen ghét qua người khác? Những vấn đề này, thẳng đến nội tâm chỗ sâu nhất. Dường như muốn đem tất cả hắc ám mặt từ kia sâu nhất trong bóng tối lôi kéo đi ra. Để người ta đối mặt, để người ta sám hối. Cái kia thanh âm nói. Sâu nhất hắc ám, là mặt đối với mình tâm. Sinh linh sâu trong nội tâm dơ bẩn ác độc so với vũ trụ vĩnh viễn ám càng thâm trầm. Ngươi nhìn thấy không? Ngươi như thế nào đối mặt? Ngươi lựa chọn như thế nào? Khương Vọng không biết khi nào, đã khoanh chân mà ngồi. Hắn ngồi một mình ở vĩnh hằng trong bóng tối, ngũ tâm triều thiên. Hắn quả thực thấy được sâu trong nội tâm, quả thực thừa nhận mình cũng từng có ác niệm. Nhưng đối mặt cuối cùng này vấn đề, hắn chỉ nói 4 chữ. Hắn nói, nhất niệm hoa khai, thiên đường địa ngục, ngay tại trong một ý niệm. Cách chương.